Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 225, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dáng của đối phương hung tợn, người nọ cắn chặt răng, gượng cười nói, ngươi muốn bao nhiêu? Lại cho ta một lượng quá nhiều, ngươi phải giữ lời hứa, đem việc này chôn kín trong bụng. Chờ phụ tử Lư Hinh Hải trở về, Mai Thị đem sự tình phát sinh nói, mấy nam nhân nhị phòng đều tức giận đến không nhẹ. Đặc biệt là Lư Quảng Chí. Lập tức muốn đi Đỗ gia, lại bị Lư Quảng Nghĩa cản lại. Việc này nháo lớn, có hại sẽ chỉ là nhà gái. Đỗ quả phụ kia xưa nay là cái kẻ không biết xấu hổ. Nếu là chúng ta tìm tới cửa, chỉ có hại cho Nguyệt Nhi. Vậy phải làm sao đây? Lư Quảng Chí không cam lòng nói. Cũng đành vậy, nếu đi Đỗ gia, chuyện náo lên lớn. Thế đạo này vốn là đối với nữ tử không công bằng. Đặc biệt bên ngoài tin đồn nhảm nhí về Lư Kiều Nguyệt thật vất vả mới bình ổn xuống, nếu như nháo lên, chỉ đem nàng đẩy đến đầu sóng ngọn gió. Giống như là người làm ra cùng nhà hắn có thù oán. Không riêng cùng Đỗ gia có thù oán, còn cùng nhà chúng ta cũng có thù oán, mới có thể làm việc ghê tởm người khác như vậy. Nếu là nhà ta nhịn xuống, chỉ có nhà ta buồn bực. Nếu là nhà ta nháo đến Đỗ gia đi, đến lúc đó chính là một hòn đá ném hai con chim. Người hai nhà đều mất mặt. Lư Quảng Chí không cần suy nghĩ nhiều, liền đem suy đoán chuyện phát sinh sau đó nói ra. Lư Kiều Nguyệt tán thưởng mà nhìn đệ đệ một cái, gật gật đầu. Như vậy rốt cuộc là ai? Cùng hai nhà đều có thù oán. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đầu theo bản năng hiện lên một tên. Chẳng lẽ là Đại Hồ Thị? Lư Quảng Chí vốn là quán tính muốn kêu ra Đại Bá Mẫu, lại nhanh chóng dừng lại, đổi xưng hô. Trong phòng Lư Kiều Nguyệt, Lư Quảng Chí đầy mặt oán giận. Đại tỷ, chẳng lẽ ngươi cũng quyết định ngậm cái bồ hòn này? Lư Kiều Nguyệt nhíu lại mi, cha cùng đại ca đều nói như vậy, liền nghe bọn họ đi, bọn họ cũng là vì ta. Hơn nữa, nàng dừng một chút, ta luôn cảm thấy việc này không giống như là người Đỗ gia sẽ làm. Đỗ Liêm chính là muốn khảo công danh, không có khả năng sẽ không chú trọng thanh danh chính mình. Hắn còn có thanh danh để giữ. Nếu để ý thanh danh hắn sẽ không cưới tiểu cô. Lư Quảng Chí châm chọc nói. Hai việc là không giống nhau. Cưới tiểu cô, người khác chỉ nói nhà hắn bần cùng, có thể lý giải. Hơn nữa hôn sự nam nữ đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Việc này hoàn toàn có thể đẩy đến trên người Đỗ quả phụ. Chẳng lẽ người không phát hiện Đỗ gia muốn làm cái việc gây nên tiếng xấu, đều là Đỗ quả phụ ra mặt sao? Bên ngoài đối với Đỗ Liêm, trừ bỏ có thân nương không đàng hoàng, nhưng không có gì không tốt. Nhưng chuyện hôm nay không giống, phải biết rằng cô chất chung một phu, mặc kệ ở đâu nói ra đi đều sẽ chuyện đáng gièm pha. Ta cảm thấy việc này không phải do người Đỗ gia làm, giống như là. Lư Minh Hải cau mày, trầm giọng đối với Lư Quảng Chí nói. Hảo, Chí Nhi, nghe đại ca ngươi. Nhưng, Lư Quảng Chí quay đầu lại nhìn Lư Kiều Nguyệt, chỉ có thể gục đầu xuống. Không hề lên tiếng. Bởi vì chuyện này, nhị phòng toàn gia tâm tình đều không tốt lắm. Ăn qua cơm chiều xong, liền đều đi nghỉ ngơi. Lưu bà mối đắc ý mà cười một chút. Ta làm việc ngươi yên tâm, về sau đi ở bên ngoài, coi như hai ta cũng không nhận thức. Kiều thị mới vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy Hồ thị từ bên ngoài đi đến. Nàng giả vờ vẻ mặt kinh ngạc nói. Đại tẩu, đây là hướng chỗ nào đi về vậy? Đại ca không phải nói không cho ngươi ra cửa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ thị nâng lên mí mắt, nhìn nàng một cái, không nói gì liền vào phòng. Lư Kiều Nguyệt thật sâu mà nhăn mày lại. Lư Quảng Chí bừng tỉnh. Không sai, phòng trừng chính là nàng. Nếu việc này không phải Đỗ gia làm, vậy chỉ có thể là nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc nhìn Lư Kiều Nguyệt, nói. Tỷ, việc này ngươi đừng động vào, giao cho ta là được. Ngươi muốn làm cái gì? Lư Kiều Nguyệt theo bản năng hỏi. Ngươi đừng động là được. Ngươi yên tâm, ta sẽ không xúc động. Ta lại không phải tiểu hài tử. Lư Kiều Nguyệt không tán đồng nói. Ngươi hiện giờ đang đọc sách, phải chuyên tâm đọc sách, không cần lại phân tâm. Lư Quảng Chí cười gật gật đầu. Cách chương.